Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 263. Góc truyện audio.com. Trong gương đồng ảnh ngược chính là hé ra khuynh quốc khuynh thành, mặt như mực tóc đen, như tuyết da thịt, như họa mày, còn có một song đủ để cho thiên hạ vì thế những thứ tốt đẹp sờ mất đi màu sắc trong mắt. Đây là hé ra quá mức hoàn mỹ tổ hợp. Từng có người nói gương mặt này cư ngạo thiên hạ. Nữ tử hai tay run sờ hướng mặt mình, sau đó mà hơi chút quay đầu, nhìn thấy lại hoàn toàn là tuyệt nhiên bất đồng diện mục. Dữ tợn mà vặn vẹo, vết thương giao thác như bị con kiến hôi gặm cắn bàn. Tô Mi cắn chặt môi, nỗ lực không nhìn gương mặt đó, yên tĩnh ngồi ở vị trí. Phía sau ám đạo phát ra rất nhỏ tiếng vang, nàng đáy mắt hiện lên một tia kinh hỉ, vội vàng đứng lên. Mà trong nháy mắt đó, trên đầu gối truyền đến quyết liệt đau đớn, làm cho nàng mặt nhất thời tái nhợt. Mà đỡ bàn tay cũng dùng sức nắm chắc, đáy mắt xẹt qua một tia hận. Xem ra, bị thương không nhẹ. Một nam tử lười biếng thanh âm từ phía sau, mang theo quỷ dị tiểu ý. Tô Mi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bình phong chỗ tối đứng một cảnh sắc áo bào nam tử tuổi rất trẻ, mặt mày tuấn tú mang theo điểm lỗ mãng, mà cặp mắt kia đồng thì thập phần sâu, nhưng nhìn không thấy đều, đầm. Hắn diện mục cùng Quân Khanh Vũ có một phân tương tự, nhưng mà, lại không cùng Quân Khanh Vũ tinh xảo, cũng không có cái loại này mỹ được yêu mị cảm giác. Tô Mi đáy lòng lật quá một tia không hiểu rung động, vì sao lại nhớ tới Quân Khanh Vũ. Mà lúc nào, nàng tĩnh hạ tâm lai, thứ nhất nghĩ đến lại là Quân Khanh Vũ. Này một hai năm đến, đối Quân Khanh Vũ, nàng thủy chung nội tâm vẫn duy trì một khoảng cách, là bởi vì sự tình sẽ phát triển cho tới hôm nay một bước này, đó chính là đối với hắn lợi dụng, sau đó sẽ đưa hắn hủy diệt. Thế nhưng, tựa hồ có một số việc lặng yên phát sinh biến hóa. Nữ nhân kia, xem ra so với bản vương tưởng tượng còn có thủ đoạn độc ác. A chế nhạo tiếng cười truyền đến, Tô Mi nhìn Quân Phỉ Tranh ánh mắt chính rơi vào chính mình trên đầu gối, còn đối với phương, lười biếng tựa ở vị trí sao, bên môi tươi cười như có như không. Bất quá kia đích thực là một có ý tứ nữ nhân. Nhìn Tô Mi sắc mặt hết sức khó coi, Quân Phỉ Tranh bưng lên bên cạnh chuẩn bị trà nhấp một miếng. Bản vương thật đúng là chờ mong cùng nàng giao phong, độc là ngươi hả? Tô Mi theo dõi hắn, nghiêm nghị chất vấn. Đây là tất nhiên, bằng không, không có như vậy khổ nhục kế, ngươi cảm thấy, ngươi có thể thắng được quá nàng. Buông cái chén, Quân Phỉ Tranh nâng mắt thấy Tô Mi mặt không khỏi lắc đầu thở dài. Gương mặt này, thật đẹp gì đó, vốn là không nên giữ lại, không phải sao? Giải dược, ngươi biết này không có giải dược, ngươi tại sao có thể như vậy? Tô Mi lảo đảo lui về phía sau một bước, không thể tin tưởng nhìn trước mắt nam tử, thanh âm run lên. Người biết rõ, bởi vì này khuôn mặt Quân Khanh Vũ mới đưa ta lưu lại, nếu là hủy diệt. Hiện tại hủy diệt rồi. Thế nhưng, Quân Khanh Vũ có đem ngươi biếm lãnh cung. Ngươi xem căn bản cũng không có. Trái lại, ngươi này lưu ly cung so với trước đây càng phồn hoa. Quân Phỉ Tranh nụ cười trên mặt trở nên có vài phần vô tình. Tô Mi tựa hồ ngươi cho tới hôm nay còn không hiểu một cái đạo lý. Cái gì đạo lý, Tô Mi cả kinh, nếu như nói người của chính mình tinh kia trước mắt này có thể nói là hồ ly. Thiên hạ, khó đối phó nhất không phải Mạc Gia, không phải Thái Hậu, hơn nữa Quân Phỉ Tranh. Góc truyện audio.com, nếu so với thủ đoạn tàn nhẫn Quân Khanh Vũ không cần thiết tàn nhẫn quá Quân Phỉ Tranh. Quân Phỉ Tranh buông cái chén, cười lạnh nhìn Tô Mi. Người biết vì sao, lại này trước ngươi vẫn đấu không lại cái kia gọi A Cửu nữ nhân, mà vì sao, hôm nay xảy ra chuyện như vậy Quân Khanh. Vũ nhưng chỉ là đem nàng nhốt lại không đối với nàng hạ thủ. Tô Mi phản cười, đó là bởi vì, nàng mang thai. Sai, dù cho, nàng không có mang thai, Quân Khanh Vũ đồng dạng sẽ không đối với nàng hạ thủ. Quân Phỉ Tranh có chút thất vọng lắc đầu. Đó là, ngươi chỉ dùng ngươi gương mặt này bắt được Quân Khanh Vũ mắt. Mà nữ nhân kia, Quân Phỉ Tranh vi nheo lại ánh mắt dừng chỉ chốc lát. Lại bắt được Quân Khanh Vũ tâm. Không khỏi nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân kia cảnh tượng đang chọn phi đại điện trên, nữ nhân kia một thân trắng thuần y phục yên tĩnh quỳ gối một đám dung mạo diễm lệ tú nữ trong. Thế nhưng, lúc đó hắn cũng con mắt thứ nhất nhìn thấy được nàng. Không phải là bởi vì Mai Tư Noãn tên này, khi đó hắn cũng không biết ai là Mai Tư Noãn. Cũng không phải là bởi vì nàng dung nhan, bàn về đến, dung mạo của nàng còn. Không như trong đó mấy tú nữ. Thế nhưng, lúc đó hắn liền thấy được nàng, bối rất thẳng tắp trên người có một loại lãnh ngạo càng có một loại không khuất phục cùng làm cho người ta muốn điều giáo quật cường. Thế nhưng, lúc đó lại cũng không có đem nữ nhân này để ở trong lòng, bất qua muốn, có thể này quật cường nói không chừng là giả ra đến, muốn giành được tin một bề thủ đoạn. Mà rất dài đoạn thời gian, khi nàng lấy vinh hoa phu nhân thân phận xuất hiện lúc trong lòng hắn vì kinh cảm thấy sự tình không ổn. Hiện tại nhớ lại, chính mình thế nhưng thực sự đại ý thế nhưng tùy ý như thế một nhân vật nguy hiểm ở đế đô, huống chi, vẫn là một so với chính mình càng thủ đoạn độc ác làm việc quỷ dị hơn người. Nhớ lại Mạc gia thảm bại, nhớ lại đại bại trở về Hàn, quân Phỉ Tranh tươi cười một ngưng, nhất thời đứng dậy. Hiện tại, ngươi mặc dù phá hủy gương mặt này, thế nhưng ngươi lại giành được quân Khanh Vũ đồng tình. Vì thế tốt hảo nắm chặt cơ hội này nắm lấy tim của hắn. Chậm rãi vòng vào chỗ tối. Về phần ngươi hủy diệt mặt vì bù đắp ngươi, bản vương tự nhiên cũng sẽ thực hiện trước đối cam kết của ngươi. Hảo dễ sửa trị cái kia gọi A Cửu nữ nhân, phải đem cái kia dạng không kiềm chế được thậm chí làm cho quân Khanh Vũ không khống chế được nữ nhân điều giáo dịu ngoan, như vậy khiêu chiến, hắn phi thường cam tâm tình nguyện thử. Mà bây giờ, nữ nhân kia thế nhưng thực sự mang thai, viên này quân cờ quân Khanh Vũ có thể ẩn nấp được thực sự là sâu A, quân Phỉ Tranh mang theo tình thế bắt buộc tươi cười chậm rãi biến mất ở trong bóng tối. Cáo già, Tô Mi cắn răng tức giận mắng, đem cái gương dùng sức quăng ngã quá khứ, sau đó tuyệt vọng tựa ở vị trí. Cách chương.